cho nên cơ hội vận dụng duy nhất chính là một tòa truyền tống pháp trận của Thanh Hoàng Triều. Mà trên thực tế, mà tòa truyền tống pháp trận này của Thanh Hoàng Triều ở Đông Lôi Đại Thế Giới được vận dụng phổ biến nhất, cũng là tòa truyền tống pháp trận công cộng duy nhất của Đông Lôi Đại Thế Giới. Nhưng mà, nói nó là công cộng, nhưng cũng không phải ai muốn dùng là có thể dùng. Mà tòa truyền tống pháp trận này chủ yếu cung cấp cho tất cả tôn môn của Đông Lôi Đại Thế Giới, hoặc là một ít hoàng triều cường đại sử dụng. Thanh Hoàng Triều là đệ nhất hoàng triều ở Đông Lôi Đại Thế Giới. Nhưng mà Đông Lôi Đại Thế Giới quá lớn, lại không có vùng biển rộng lớn như Thiên Giới Đại Thế Giới, cho nên Thanh Hoàng Triều được gọi là đệ nhất hoàng triều. Nhưng quản lý một khu vực 1/10 của Đông Lôi Đại Thế Giới đã là quá sức rồi, đã đủ khổng lồ rồi. Trừ Thanh Hoàng Triều này ra, hoàng triều ở Đông Lôi Đại Thế Giới có tất cả lớn nhỏ mấy chục và vô số đại tiểu tôn môn. Mà Thanh Hoàng Triều nắm giữ tòa truyền tống trận pháp này, chủ yếu là cung cấp cho bọn họ sử dụng. Mà truyền tống pháp trận này có thể câu thông với 7 chỗ trong tinh vực. Trong đó có 3 địa phương đều là chỗ hung hiểm trong tinh vực, cũng là nơi tất cả đại tôn môn ở Đông Lôi Đại Thế Giới biến thành nơi thí luyện đệ tử. Mà bởi vì truyền tống pháp trận hao tổn cực lớn, cho nên truyền tống pháp trận này cứ cách mỗi 50 năm mới mở ra một lần. Đến lúc đó tất cả đệ tử đại tôn môn và hoàng triều có tư cách mới được tiến vào truyền tống pháp trận. Truyền tống đến tinh vực xa xôi để thí luyện 50 năm một lần. Chuyện này đúng là xảo hợp. 3 tháng sau, chính là thời gian 50 năm đến hạn mở truyền tống trận một lần. Hiện tại, đệ tử tinh anh của tất cả đại tôn môn và hoàng triều ở Đông Lôi Đại Thế Giới đã bắt đầu lên đường tập kết tới Thịnh Kinh thành của Thanh Hoàng Triều. Thanh Hoàng Triều, Thịnh Kinh. Cái con mẹ hắn nói đùa hay sao? Lần đầu tiên Chu Báo nghe được hai cái tên này, không khỏi mắng to ông trời không có mắt. Ở trong thế giới này mà còn nghe được tên của cái hoàng triều như thế. Nhưng lại càng bi thúc bất đắc dĩ hơn là hoàng đế của cái hoàng triều này chính là nhân hoàng của Đông Lôi Đại Thế Giới. Không ngờ lại xưng là Khang Hoàng. Ta đi lạc sao? Không phải là tên Khang mặt rỗ xuyên Việt qua đây sao? Sau khi Chu Báo đạt được tin tức này, bụng lấy cái ớt của mình, vẻ mặt cười khổ, nói: Cực Đông chi địa, còn Đông Hoàng ở xa hơn, nhưng khá tốt. Chỉ cần đợi thêm 3 tháng. 3 tháng sau, ta sẽ có thể tiến vào cái truyền tống trận đáng chết kia. Có thể tiến vào truyền tống pháp trận đều là đệ tử tinh anh của các đại môn phái và các hoàng triều. Ngươi lại chuẩn bị dùng thiên xà liễm tức thuật đi theo, hay là giả mạo một người nào đó? Có thể sử dụng thiên xà liễm tức thuật đương nhiên là tốt. Có thể sẽ cần rất nhiều thời gian. Nhưng mà Thanh Hoàng Triều này cũng rất xem trọng cái truyền tống pháp trận này. Hơn nữa nhân số khởi động truyền tống pháp trận là có hạn chế. Ta sử dụng thiên xà liễm tức thuật chỉ sợ không thể gạt được. Cho nên chỉ có thể làm một cái thân phận. Tiểu Hoa Nhi cười nói: Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Rất đơn giản. Tuy có thể tiến vào truyền tống pháp trận đều là đệ tử tinh anh của tất cả đại môn phái và các hoàng triều. Hoàng triều thì cũng bỏ đi, không đáng đi phạm đám xui xẻo kia. Nhưng trong những tôn môn kia, có lẽ có một ít người sẽ thiết hợp với ta. Không bằng ta mượn thân phận của bọn họ, miễn cho việc chọc phải phiền toái. Như thế cũng là một biện pháp. Nhưng nhưng ngươi muốn tìm kẻ chết thay cũng không thể là người trong các đại tôn môn. Miễn cho việc lại gây phiền toái. Loại chuyện này, ta có nắm chắc. Đương nhiên sẽ không gây phiền toái cho mình. Đi thịnh kinh trước a. Hiện tại đệ tử của tất cả các đại tôn môn đã tụ tập tới thịnh kinh. Từ đó tìm một thằng ủy không may. Có lẽ không thành vấn đề. Thịnh kinh là đệ nhất đại thành ở Đông Lôi đại thế giới. Đương nhiên, nghe nói tại Đông Lôi thiên môn có một tòa lôi kinh thành còn hùng vĩ hơn. Nhưng người chân chính nhìn thấy không có mấy. Thịnh kinh thành cao lớn, hùng vĩ, vượt qua sức tưởng tượng của Chu Báo. Dù cho kiếp trước đã nhìn thấy rất nhiều thành thị hiện đại, kiến trúc cao lớn, ở kiếp này lại là một tu sĩ vô cùng cường đại. Được nhìn thấy kinh thành Đại Tấn, được nhìn thấy Linh Tiêu Bảo Điện. Nhưng thời điểm hiện giờ nhìn thấy thịnh kinh thành, cũng không khỏi kinh thoáng một chút. Bởi vì tường thành của tòa thành này rất cao. Chu Báo nhìn cũng phải ngước lên. Cái thằng khoen mặt rỗ đầu ớt bị hư mất rồi, làm tường thành cao như vậy làm gì? Chẳng lẽ muốn học Chu Nguyên? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương xây công sự cao toa à? Mẹ kiếp! Thế giới này là có tiên nhân. Cho dù ngươi có xây tường thành cao tận mây, cũng ngăn không được a. Hắn liên tục biểu môi, bắt đầu đi theo đám người như thủy triều tiến vào thành, đi vào thịnh kinh thành. Với tư cách là đệ nhất đại thành của Đông Lôi đại thế giới, thịnh kinh thành vô cùng phồn hoa. Đông Lôi đại thế giới chính là thế giới tu sĩ và phàm nhân hỗn hợp, cũng không có nhiều giới hạn. Tu luyện tới tu vi thất phẩm, liền có thể dùng cương khí phi hành trên bầu trời. Thịnh kinh thân là đệ nhất hùng thành của Đông Lôi đại thế giới. Đương nhiên không thể không có quy củ. Cho nên, trong vòng ngàn dặm chung quanh thịnh kinh, đều thiết trí pháp trận cường đại để cấm tu sĩ bay qua bay lại. Cũng chỉ có sử dụng La Thiên pháp khí chuyên dụng là có thể phi hành trên không trung. Tu sĩ khác, giới nhân tiên, căn bản không cách nào thoát khỏi pháp trận cấm bay. Mà nhân tiên, tuy có thể phi hành trong phạm vi ngàn dặm chung quanh, nhưng nhất định sẽ gặp phải nguyên khí chấn động kịch liệt. Căn bản là không thể giấu diêm được người khác. Cũng chỉ có người có tu vi trên thần tiên mới có thể trong phạm vi ngàn dặm tự do phi hành, sẽ không bị bắn ngược trở lại. Những đệ tử tới hoàng triều để tham gia thí luyện, mặc kệ có thân phận gì, cũng không ngu xuẩn tới mức trong lần thí luyện 50 năm một lần gây ra chuyện gì đó, làm cho thanh hoàng triều không thích. Tất cả đều trung thực, kẹp lấy cái đuôi tiến vào thịnh kinh thành. Mặc kệ có lai lịch gì, lúc này cũng không dám phô ra. Các ngươi xem, đó là thiếu tôn chủ Động Thiên Tôn Triệu Vô Cực. Khá lắm, hôm nay làm sao ăn mặc đơn giản như vậy, ngay cả tùy tùng cũng không mang theo. Này, ngươi không nhìn lầm chứ? Thật sự là Triệu Vô Cực sao? Đây chính là đệ nhất đại tôn môn ở Huyền Châu đấy. Không phải nói tên Triệu Vô Cực này phô trương rất lớn sao? Đi ra ngoài đều muốn 18 thước long mã kéo xe. Tu vi của tùy tùng đều là chân tiên. Nhưng ngươi nhìn hắn xem, chỉ mặc một thân áo lam, rất là keo kiệt đấy. Khẳng định không phải đâu. Ngươi biết cái rắm a, nơi này là thịnh kinh thành, ai dám ở chỗ này hung hăng càng quấy chuyện chứ? Một người khác cười lạnh nói ra. Chỉ có đầu ngốc mới dám ở trong thịnh kinh thành phô trương thanh thế thôi. trong Thịnh Kinh thành ngàn vạn lần đừng phô trương, đây là luật bất thành văn mà tất cả thí luyện giả đều biết rõ. 13.000 năm trước, quy củ đi ngoại vực thí luyện đã được thành lập tức từ lúc đó. Có không ít đệ tử tinh anh của các tôn môn, đặc biệt là một ít gia hỏa là thiếu chủ của các môn phái, ở trong Thịnh Kinh thành giễu võ dương oai. Kết quả, tất cả đều mất đi tư cách thí luyện, mà tôn môn của bọn họ, thậm chí hoàng triều, trước sau chỉ 100 năm, tất cả đều bị diệt. Từ đó về sau, trong Thịnh Kinh thành, không còn bất cứ kẻ nào dám giễu võ dương oai. Mặc kệ trước kia hung hăng càng quấy cỡ nào, đến Thịnh Kinh này cũng phải kẹp lấy đuôi làm người, giả dạng làm cháu nội ngoan ngoãn. Chu Báo ngồi trên tử lâu, nhìn chằm chằm vào con đường trước tử quán, mà đầu con đường này đi thông tới Hồng Dịch quán của Thịnh Kinh thành. Hồng Dịch quán là nơi chuyên môn tiếp đãi sứ giả các tôn môn và quốc gia khác tới, mà mỗi cách 50 năm, nơi đây cũng là nơi tiếp đãi các đệ tử của tôn môn và quốc gia khác tới thí luyện. Chu Báo đã quan sát Hồng Dịch quán này suốt 3 ngày nay, mà trong khi dò xét mấy ngày này, rốt cuộc đã tìm được đối tượng mà hắn muốn ra tay. Đây là một đệ tử tinh anh không phải của đại môn phái. Trên thực tế, hắn cũng không phải đại biểu của một tôn môn, mà là 12 tôn môn đi ngoại vực thí luyện. Trong giới tu hành của Đông Lôi đại thế giới cũng là một chuyện long trọng tới cực điểm. Nhưng đệ tử thí luyện này, 50 năm sau nếu như có thể còn sống trở lại, như vậy tất nhiên thực lực sẽ tăng nhiều, cũng là nhân vật phong vân của Đông Lôi đại thế giới. Người tham gia hành trình thí luyện này sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng cũng sẽ gặp được kỳ ngộ và cơ duyên cực lớn. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1547-1548 chuẩn đề. Chuẩn đề. Cho nên, cho tới nay, danh nơn, gơn, hơn, a, cơn, hơn, tham gia thí luyện luôn luôn được tranh đoạt nhiều nhất. Đối với một ít hoàng triều và tôn môn, có lẽ không coi vào đâu. Nhưng đối với một ít tiểu tôn môn mà nói, đây là cơ hội khó được. Nhưng những tôn môn có thực lực càng nhỏ yếu, lại càng làm khó có được danh ngạch. Bởi vậy, có rất nhiều tôn môn liền liên hợp vận dụng rất nhiều thủ đoạn, cộng đồng tiến cử ra một danh ngạch. Mục tiêu của Chu Báo chính là một người này. Những môn phái nhỏ tiến cử danh ngạc, có lẽ khi địa phương của bọn họ thập phần nhỏ bé, thập phần nổi danh, nhưng phóng nhãn khắp Đông Lôi đại thế giới, phóng tới Thịnh Kinh thành này, căn bản là không coi vào đâu. Cho nên Chu Báo mới quyết định tuyển chọn gia hỏa này mà ra tay. Vì không làm cho người khác hoài nghi, người hắn lựa chọn chính là một gia hỏa có tình tình quái gở. Trọng yếu nhất là tên của thằng này làm cho Chu Báo vui vẻ thoải mái. Chuẩn đề. Tên của thằng này không ngờ lại gọi là chuẩn đề. Hắn gọi là chuẩn đề, gọi cái tên này không bị thiệt thòi a. 3 tháng sau, Thanh Hoàng Triều, Thịnh Kinh thành, nội thành. Trên một quảng trường có diện tích vượt qua 10 vạn mét vuông, đứng đầy người. Những người này chính là đệ tử tinh anh của các đại tôn môn và Hoàng Triều đi ngoại vực liệt lãm rèn luyện. Chu Báo không dám đưa mắt nhìn quanh, ngay cả thần thức của mình cũng thành thành thật thật, không có quan sát lung tung. Trên thực tế, trước đó, hắn ở Tử Lâu kia mấy ngày, đã đem những đệ tử tinh này biết rõ 7-8 phần. Tuổi tác của những đệ tử này không quá 50. Tu vi kém cỏi nhất, cũng có thực lực tán tiên. Tu vi cao nhất, đã là thiên quân cấp bậc chân tiên. Đương nhiên, dù sao thiên quân cũng không thấy nhiều. Đều là nhân vật thiên tài trăm năm khó gặp của các đại môn phái. Cho nên chính là đối tượng chiếu cố trọng điểm của cuộc thí luyện lần này. Ở đằng kia đúng trên đài cao, một người không cao, thân mặc một bộ áo bào màu vàng đang dõng dạc nói cái gì đó. Chu Báo nhìn mà trợn trắng mắt, nghĩ thầm, Khang Mặc Rộ đáng chết. Ngươi nói chuyện có xong ngay không? Tin hay không lão tử nói ngươi và ta hữu duyên với Tây Phương. Đậu ngươi đi Tây Phương, để cho ngươi suốt ngày nói chuyện không ngừng. Nói suốt 2-3 giờ, rốt cuộc Hoàng đế Thanh Hoàng Triều cũng nói xong, sau đó chính là mở truyền tống pháp trận. Quá trình này không có phức tạp. Hơn 1 vạn năm, đã làm nhiều lần. Chỉ thấy sau một hồi ầm ầm, trong nội thành hoàng cung có ánh sáng chói mắt chiếu lên trời, hình thành một đạo phù văn huyền bí trên không trung của kinh thành. Tốt, các vị, truyền tống pháp trận đã mở ra, mọi người có thể đi vào. Người ở bên cạnh tên áo bào màu vàng nói ra. Một gã mặc quần áo và trang sức thái giám nhàn nhạt nói ra. Âm thanh không lớn, nhưng tản ra như sóng triều, lọt vào trong tai của tất cả mọi người. Đám người đi vào trong truyền tống trận như thủy triều. Lúc đi tới bên cạnh truyền tống trận, phải biết rằng, trên đời này mặc kệ là địa phương nào, đều có phân giai cấp. Ở phía trước, đều là những đệ tử có được bối cảnh và thế lực cường đại trong Đông Lôi đại thế giới. Đã sớm tiến vào, được truyền tống đi. Như Chu Báo không có lai lịch, luôn luôn là người cuối cùng được truyền tống. Trước kia cũng có không may, thời điểm tới phiên truyền tống, đột nhiên năng lượng của thượng phẩm truyền tống trận hết năng lượng, liền mất đi cơ hội thí luyện. Cho nên, khi cái truyền tống trận này được mở ra, tất cả mọi người đều có ý nghĩ phải xếp ở phía trước. Đây cũng là suy nghĩ vốn có của Chu Báo. Chạy tới thời điểm đang chuẩn bị vận dụng một ít thủ đoạn, hắn thần thức của hắn cảm nhận được một tia không đúng. Ồ, kỳ quái, sao ta làm có cảm giác có ma khí kỳ quái thế này? Ma khí? Cũng chỉ có thái cổ ma đầu mới có. Hung ác, bá đạo và tràn ngập tính hủy diệt. Chu Báo và thái cổ ma đầu đã tiếp xúc qua, cho nên đối với cổ hơi thở này đã từng tiếp xúc qua. Tuy ma khí hiện tại xuyên thấu qua cổ truyền tống trận này, nhưng không cách nào giấu diêm được linh giác của Chu Báo. Chẳng lẽ sau cái truyền tống trận này có ma tộc, là đội ngũ của ma tộc hay sao? Chẳng lẽ cái gọi là thí luyện chính là đi đối đầu với thái cổ ma đầu? Thời điểm Chu Báo cảm thấy kinh dị, đã thấy không gian của truyền tống pháp trận vạn vẹo một hồi, một đạo quang mang hắc sắc lao thẳng lên trời, thẳng lên trời cao. Mà những đệ tử đứng ở phía trên gần truyền tống trận, toàn bộ đều bị đạo ánh sáng này đánh phân thân tóe cốt. Làm cái gì, phim sao? Tràng diện lớn như vậy, khi đạo ánh sáng màu đen này phóng lên trời trong nháy mắt, Chu Báo đã cảm nhận được cổ ma khí này vô cùng cường đại. Mà ở giữa đạo ánh sáng màu đen này, một kẻ vô cùng dữ tợn, trên người có lân phiến màu đen, là ma tộc có bộ dáng thiên kỳ bách quái từ bên trong lao ra, đứng mũi chịu sào. Chính là khổ kiêu mà Chu Báo đã nhìn thấy lúc trước. Trong những con khổ kiêu này, còn kèm theo vài chủng ma tộc khác, điên cuồng phóng tới đám người. Tất cả mọi người không kịp phản ứng, kể cả tên khoan hoàng mặc bộ áo bào màu vàng kia. Hộ giá, nhanh chóng hộ giá. Một thân hình vô cùng cao lớn, bộ dáng có bảy thành giống nhân loại đang đánh tới về phía Khang Hoàng. Khang Hoàng hét lớn. Một thân tu vi chân tiên không cách nào phát huy ra được. Mà bên cạnh hắn chính là hai gã thiên quân cấp chân tiên, đã ngăn cản ở trước mặt của hắn, tranh thủ cơ hội cho hắn đào tẩu. Cơ hội trong nháy mắt này với Khang Hoàng đã đủ, đầy đủ cho hắn thoát khỏi phạm vi công kích của ma tộc, tiến vào địa phương an toàn. Mà hai tên thiên quân kia đứng ở phía trước, bị ma đầu xé thành đống thịt vụn. Rất rõ ràng, mà tên ma tộc này bên trong đám ma đầu rất có địa vị. Sau khi xé nát hai tên thiên quân, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài. Theo tiếng thét dài của hắn, những tên ma tộc lao ra vô cùng tán loạn, biến thành trật tự, bắt đầu dựa theo mục tiêu đặc biệt mà tiến lên. Đáng chết, bọn chúng muốn khống chế truyền tống pháp trận, tuyệt đối không thể để cho chúng thành công. Nhanh, nhanh chặt đứt truyền tống pháp trận. Nhìn thấy động tác của ma tộc, rốt cuộc có người trong Thanh Hoàng Triều cũng tỉnh ngộ, lớn tiếng quát lên. Nhưng dù kêu lên thì đã muộn. Những tên có tu vi đạt tới thiên quân đỉnh phong đã bị ma đầu đánh chạy tứ tán, chiếm cứ tiết điểm trọng yếu của truyền tống pháp trận. Từng khối thượng phẩm linh thạch giống như không đáng tiền được nhét vào bên trong tiết điểm. Đạo ánh sáng màu đen càng ngày càng thô, càng ngày càng cường thịnh. Vô số ma tộc từ bên trong chui ra, trên không trung hình thành một đám mây đen. Là ma giới xâm lăng, ma giới thật sự xâm lấn rồi, nhanh chóng rời khỏi đây mau. Chuyện này xảy ra quá mức đột nhiên, nhân thủ Thanh Hoàng Triều không kịp ngăn cản, hoặc là nói không cách nào ngăn cản. Ma tộc như thủy triều vọt ra, khổ kiêu ở bên bầu trời tập kết thành đám mây màu đen, che kín cả bầu trời. Cộng thêm ma tộc đang từ trong truyền tống trận truyền ra, ở bên ngoài truyền tống trận kết thành phòng tuyến như thùng sắt, ngăn cản bất cứ kẻ nào không phải ma tộc tiếp cận. Tràng diện đã bắt đầu hỗn loạn. Số lượng khổ kiêu đúng là quá nhiều. Bọn chúng không chút do dự tiến công về phía đám người xung quanh. Đám người bắt đầu chạy trốn tứ tán. Chu Báo cũng vậy. Sau khi từ trong đám người lui ra, đồng thời khí tức trên người bắt đầu thu liễm, cả thân thể như tiêu thất trong hư không. Chuẩn đề, ngươi là chuẩn đề, mau tới hỗ trợ. Thời điểm Chu Báo cho là mình đã có thể nhanh chóng rời đi, đột nhiên có một người vọt tới trước mặt của hắn, một tay giữ chặt hắn lại, kéo hắn chạy ngược lại. Không thể nào, nàng có thể cảm giác được thiên xà liễm tức thuật của ta. Bắt lấy Chu Báo là một thiếu nữ 17-18 tuổi, hình như có quen biết chuẩn đề mà Chu Báo đang giả trang. Trên người còn mang theo một kiện pháp bảo không tệ, cho nên ở trong đám khổ kiêu càng ngày càng nhiều, lộ ra vẻ thành thạo. Một bên lôi kéo Chu Báo, còn một bên liên tục nói nhảm. Ta đã sớm nghe nói ngươi ở trong thi đấu tiểu du đảo của 12 tôn môn hiển lộ tài năng. đúng là không tin được. Không thể ngờ là ngươi lại có thể làm được điểm này. So với lúc còn bé thì mạnh hơn. Ngươi là ai? Cái gì, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra, ta nói chuẩn đề, ngươi đang giả bộ sao? Nhìn lại kỹ xem. Tu vi của thiếu nữ này cũng không tệ lắm. Đạt tới cấp bậc tôn giả. Nhưng tính cánh vẫn còn như là một tiểu nha đầu. Lộ ra chút điêu ngoa. Nghe xong lời của Chu Báo, lập tức dừng lại. Dùng ánh mắt hình mũi tên mà nói chuyện. Nhìn chằm chằm vào Chu Báo. Ta nói chuẩn đề. Đừng quên. Khi còn bé nếu như không phải có lời nói của ta, ngươi đã sớm bị đại sư trục xuất sư môn rồi. Làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Thế nào? Hiện tại biết ta là ai chưa? Chu Báo cười khổ. Vị tiểu thư này, thật sự là có lỗi. Thời điểm 5 năm trước tại hạ tu luyện, tẩu hỏa nhập ma, thần hồn bị thương. Rất nhiều chuyện trước kia ta đều không nhớ. A, tiểu cô nương kia kinh ngạc một cái. Hắn thật sự là không ngờ, dưới tình huống này lại gặp được cố nhân, lại gặp phải chuyện không đầu không đuôi thế này. Nhược Lâm, cái tên mười phần ấn tượng. Đây là tên của tiểu nha đầu lôi kéo Chu Báo. Nghe Chu Báo nói thần hồn bị thương, mất đi rất nhiều trí nhớ, nàng lộ ra vẻ có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử chuẩn đề, ngươi xác định thần hồn của ngươi bị thương, không nhớ rõ ta. Nàng trừng to đôi mắt bóng bẩy, lớn tiếng chất vấn. Từ trong ánh mắt của nàng, Chu Báo nhìn thấy một tia kinh hỉ. Rốt cuộc nha đầu này có cường oán gì với chuẩn đề thế này? Trong đầu Chu Báo xuất hiện ý niệm này. Không sao. Tất cả quên đi cũng không có vấn đề gì. Chuyện ngươi biết ta cũng biết. Ngươi biết nha. Thời điểm ngươi 8 tuổi vẫn còn đái dầm đấy. Đúng là mất mặt a. Khi đó, ngươi đã có tu vi cảnh giới tán tiên rồi a. Nhược Lâm vui vẻ nói ra. Còn nữa a. Ngươi phải nhớ kỹ, ta là đại tỷ của ngươi. Hiểu chưa? Từ nhỏ đến lớn ngươi đều là nghe ta. Ta bảo ngươi đi hướng đông, ngươi không thể đi tây. Ta bảo ngươi đi hướng nam, ngươi không thể đi hướng bắc. Hiểu chưa? Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý của Nhược Lâm, khóe miệng Chu Báo co rút hai cái. Tiểu nha đầu này cũng chỉ có thực lực chân tiên. Trên người mặc một bộ hà y mùa đỏ, nhưng không ngờ lại là hạ phẩm tiên khí. Chính là nhờ kiện hạ phẩm tiên khí này, nàng dưới công kích của Khổ Kiêu vẫn không sao. Thậm chí còn giúp đỡ Chu Báo ngăn cản một hồi. Tốt, không nên nói nhiều như vậy, nhanh tới đây một chút. Hai người vừa đi vừa nói. Hiện tại đám người kia đều đã đi ra khỏi Thịnh Kinh Thành. Nhưng nha đầu Nhược Lâm này lại trực tiếp kéo hắn đi vào bên trong luôn. Này! Hỗ trợ cái gì a? Trong lúc này có rất nhiều Khổ Kiêu. Cho dù ngươi có hạ phẩm tiên khí, cũng không ngăn cản được bao lâu. Ta biết rõ. Cho nên ta mới tìm ngươi a. Đúng là, nếu không phải xem thân phận ngươi là tiểu đệ của ta, ta sẽ không cứu ngươi đâu. Thời điểm nói ra lời này, tiểu nha đầu lộ ra vẻ thập phần bất đắc dĩ. Rất nhanh, Chu Báo đã hiểu vì sao tiểu nha đầu Nhược Lâm này lại nói là cứu mình. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ở ngoại vi, tường thành cực lớn của Thịnh Kinh Thành cũng không biến thành phòng tuyến kiên cường được, mà biến thành bùa đòi mạng. Hừ, đây là một hồi dự mưu xâm lấn đã lâu. Ma tộc đã sớm chôn gian tế ở Thịnh Kinh Thành, lập mưu Nếu không thì làm sao mà dễ dàng chuyển dời phương hướng của truyền tống trận được? Ngươi nói là người của ma giới đã chuyển dời phương hướng của truyền tống trận pháp. Đương nhiên, bằng không thì làm sao mà có nhiều khổ kiêu như vậy? Xem ra lúc này ma giới hành động đã chuẩn bị rất tỉ mỉ rồi. Bọn bọn muốn đoạt Thịnh Kinh Thành, tiến tới cướp lấy cả Đông Lôi đại thế giới, thậm chí là cả Cực Đông chi địa. Thịnh Kinh Thành chỉ là mục tiêu ban đầu của họ, không có khả năng không thành công. Đừng quên còn có Đông Lôi Thiên Môn a. Cho nên chúng ta không thể trốn ra bên ngoài. Ngươi xem người của Đông Lôi Thiên Môn đã tới. Trận pháp phòng ngự đã khởi động. Nếu chạy ra bên ngoài, tất nhiên chỉ còn đường chết. Kháo, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ta thông minh a. Tiểu nha đầu đắc ý nói ra một câu. Đến đây, nhanh hỗ trợ, mở cái đại môn đáng chết này ra cho ta. Đại môn. Chu Báo sững sờ một chút. Sau đó nhìn thấy một màn cổ quái. Tất cả tu sĩ, thí luyện giả giống như con ruồi không đầu, đang có một đám người trốn ở những nơi bí ẩn, làm ra cái trận pháp phòng ngự không lớn, điên cuồng công kích vách tường trước mặt. Tình hình này, nhìn thấy có quỷ dị hay không? Nhược Lâm, ngươi trở lại rồi, vừa rồi ngươi mạo hiểm chạy ra ngoài, chính là vì tiểu tử này. Thời điểm Chu Báo có cảm giác vô cùng quái dị, một âm thanh không hài hòa xuất hiện. Mùi giấm chua thật nồng a, mới đến không ngờ đã lâm vào chuyện kỳ quái này rồi a. Người nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi. Đương nhiên, ở đây đại đa số đều là nam nữ trẻ tuổi. Không quản xem bọn họ làm khỉ gió gì ở đây, ít nhất ở mặt ngoài nhìn, bọn họ đều không vượt quá 30 tuổi. Chỉ từ thần sắc và ngữ khí nói chuyện của người này, Chu Báo đã thấy được nam tử này là người không hiểu thế sự. Cho dù hắn có thực lực thiên quân, thông thiên đại thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1549-1551 ma tộc đại xâm lấn. Đúng. Đây là chuẩn đề. Trước kia ta đã đề cập với các ngươi. Là sư huynh khi còn bé của ta. Rất không tồi a. Ta mời hắn đến nơi này hỗ trợ. Thì ra là sư huynh của Nhược Lâm, thất kính thất kính. Trong mắt một nữ tử trẻ tuổi khác hiện ra một tia vui vẻ không dễ gì phát giác, nói ra. Chuẩn đề sư huynh. Ngươi có thể tới hỗ trợ thì tốt quá. Ngươi xem. Chúng ta ở chỗ đánh nhiệt tình như vậy, nhưng cũng không cách nào phá vỡ bức tường này. Ngươi có khả năng giúp hay không? Tường tại sao phải mở bức tường này? Chu Báo liếc nhìn bức tường, lại quét mắt nhìn tất cả mọi người. Trong nơi này có tổng cộng 7-8 người. Trong đó bắt mắt nhất chính là một nam tử. Trên người mặc áo choàng minh hoàng. Khuôn mặt không khác bao nhiêu so với tên khoen mặt rỗ nói chuyện lúc trước. Nhưng người này không phải khoen mặt rỗ. Bởi vì tuổi của hắn nhỏ hơn nhiều. Thậm chí trên mặt còn mang một tia ngây thơ. Hắn là người duy nhất có thần sắc không giống với người khác. Giống như không thuộc về tiểu đoàn thể này. Đương nhiên là rời khỏi hoàng thành. Trong này có truyền tống trận pháp rời khỏi hoàng thành. Cũng là thủ đoạn cuối cùng của Thanh Hoàng Triều. Chỗ này được bảo vệ phi thường nghiêm ngặt. Chúng ta phải nhanh một chút. Nếu không, sau khi bọn họ rời khỏi, sẽ hủy diệt truyền tống trận. Trong lúc nói chuyện, lại có mấy người bắt đầu vận dụng pháp bảo của mình công kích vào bức tường trước mặt này.

nhưng hiện giờ xem ra, chủ nhân của những món La Thiên pháp khí này không có ý tứ muốn tiến lên. Bọn họ chỉ tới xem náo nhiệt, hoặc là sưu tầm tin tức tình báo. Trong rất nhiều La Thiên pháp khí, có một kiện La Thiên pháp khí màu xám, phẩm cấp không thấp, chính là một kiện trung phẩm La Thiên pháp khí. Ở phía trên La Thiên pháp khí, có hai người đứng song song nhau, sâu kín nhìn Đông Lôi Đại Thế Giới. Mặc dù thực lực của Đông Lôi Đại Thế Giới không tệ, nhưng lúc này chúng ta thả ba ma đầu cấp bậc ma vương, bọn họ không cách nào đối phó. Nhưng mà chúng ta làm như vậy có phải có chút nóng vội hay không? Ai? Ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng chuyện này cũng không còn cách nào. Dựa theo đoán trước của ta, cái thiên giới đại thế giới kia đại khái còn phải 10 vạn năm nữa mới bị người ta phát hiện. Thời gian 10 vạn năm đầy đủ cho chúng ta chuẩn bị tốt tất cả. Nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện ra ngoài, ý chí tiên giới lại truyền xuống, cho nên ta không thể không áp dụng một ít thủ đoạn phi thường để ứng phó. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1552-1553 cơ hội của Chu Báo. Đúng vậy a. Lúc này thông đạo đi thông tới tiên giới đã được quán thông. Nhưng trong kế hoạch thật sự của chúng ta, không phải là như vậy. Ma tộc rất có thể không bị khống chế. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Lại nói, quy tắc của hư không vũ trụ cũng không phải ăn chay. Thực lực cao cường, cho dù là thái cổ ma đầu chân chính cũng vào không được. Những ma vương cấp bậc ma đầu này ở bên trong ma giới cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Thực lực tối đa cũng chỉ có thể tiếp cận địa tiên. Không có khả năng có thái cổ ma đầu cấp địa tiên xuất hiện được. Nói thì nói như thế, nhưng số lượng ma tộc đúng là quá nhiều. Ngươi xem, nhưng con khổ kiêu kia, chỉ cần cho bọn chúng đầy đủ thời gian, bọn chúng có thể tạo ra vô số, thậm chí có thể chất đầy cả đại thế giới. Nhưng bọn chúng không cách nào chất đầy hư không. Ánh mắt gã nam tử lóe lên, trên mặt lộ ra một tia khinh thường và nở nụ cười. Hư không vô hạn. Thực lực của những con khổ kiêu này rất yếu. Đối phó một ít đại thế giới thì có thể. Nhưng chân chính đụng phải tu sĩ cường đại, vẫn không chịu nổi một kích. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là một ít ma đầu xảo trá sẽ giả mạo nhân loại hoặc là yêu tộc, hoặc là dứt khoát chế tạo ma thai, dùng vài thời gian vài chục năm chuyển hóa thành nhân loại và yêu tộc, tiềm phục trong hư không vũ trụ này. Ngươi cũng nghĩ tới sao? Nhưng nhất định sẽ xảy ra. Nó đã xảy ra khi ngươi làm ra quyết định này. Ma tộc cũng không phải là đầu ngốc. Mặc kệ, cho dù là ma tộc ẩn nấp xuống thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể tạo nên sóng gió gì sao? Chỉ cần thiên giới đại thế giới một lần nữa câu thông với hư không tiên giới, thì tất cả đã không thành vấn đề. Nếu như ma tộc chiếm lĩnh Đông Lôi đại thế giới, tiến tới chiếm lĩnh cái tinh vực này, sau đó hình thành xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ khô, tất nhiên sẽ khiến cho cả hư không vũ trụ, sẽ mang tới cho tất cả đại thế giới áp lực chưa từng có. Hắc hắc, đợi đến lúc bọn họ ốp không mang nổi mình ốp, đó là thời điểm chúng ta hành động. Đúng vậy, chỉ cần làm cho bọn họ luống cuống tay chân, chúng ta mới có thể chiếm được lợi ích. Đục nước béo cò, những phương sĩ như chúng ta, chờ đợi ngày này đúng là quá lâu rồi. Mẹ kiếp, vẫn còn chưa xong. Chu Báo rống giận, đem một con khổ kiêu xé thành hai nửa, vận dụng thiên xà liễm tức thuật, ẩn nấp thân hình, từ từ rời khỏi biển khổ kiêu vây quanh. Đây là ngày thứ tư. Ngày thứ tư khi rời khỏi đảo nhỏ của Nhược Lâm, Chu Báo đã nghĩ tới chuyện có nên tìm một cái truyền tống trận pháp để rời khỏi Đông Lôi đại thế giới. Nhưng cách nghĩ này rất nhanh bị sự thật tàn khốc làm phai mờ. Thời gian 4 ngày, Đông Lôi đại thế giới đã đình trệ một nửa. Đông Lôi thiên môn chuyển từ chiến lược tiến công sang chiến lược phòng thủ. Hơn nữa trong mắt của Chu Báo, có lẽ rất nhanh sẽ đi vào giai đoạn chuyển dời đi. Càng ngày càng nhiều ma đầu thượng đẳng từ trong truyền tống trận pháp đi ra. Cái truyền tống trận pháp trong Thịnh Kinh Thành, hiện tại mỗi ngày đều có ma đầu tới đặt thượng phẩm linh thạc vào. Mà cùng lúc đó, cái truyền tống trận pháp trong Vô Ngân Sa Hải kia cũng được khởi động. Hiện tại truyền tống trận pháp từ Thịnh Kinh Thành đến Vô Ngân Sa Hải hình thành một đầu thẳng tắp. Mà con đường này chỉ có một đích đến. Cả Đông Lôi đại thế giới đã bị ma đầu chiếm cứ 1/4. Trong 4 ngày, Đông Lôi đại thế giới đã đình trệ 1/4. Lực lượng phản kháng càng ngày càng nhiều. Nhưng theo thời gian trôi qua thì càng ngày càng ít. Rất nhiều kế hoạch phản kháng đã chết từ trong trứng nước. Vốn là có một số việc Chu Báo cũng không muốn quản. Nhưng đám ma đầu đã làm ra những việc mà Chu Báo không thể không ra tay. Mặc dù hắn biết có ra tay cũng không thể cứu được thế giới này. Nhưng ít nhất, hắn không muốn ánh mắt mình nhìn thấy. Nhìn thấy những thứ mà mình không muốn xem. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên trong 4 ngày này hắn gặp không ít phiền toái. Thậm chí bị hai gã ma vương cấp bậc ma đầu nhìn chằm chằm vào. Thiếu một ít liền vận dụng Hắc Trân Châu Hào. Ai? Tuy không muốn nói, nhưng bây giờ đã tới mức này, không thừa nhận cũng không được. Cái Đông Lôi đại thế giới này đã hết. Chu Báo vượt qua bầy khổ kiêu, ngồi ở trong một tầng mây yên tĩnh, hiếp mắt lại nhìn xuống dưới. Sau khi những tên ma tộc kia chiếm cứ Đông Lôi đại thế giới, có lẽ sẽ khuếch trương ra bên ngoài. Nhưng không biết lúc này bọn họ sẽ sử dụng bao nhiêu lực lượng, chuẩn bị khuếch trương đến mức nào. Ma tộc xâm lấn. Mẹ kiếp! Sao lại có chuyện hỗn trướng này xảy ra chứ? Lúc này Chu Báo đã phiền muộn đến cực điểm. Hắn tới Đông Lôi đại thế giới, vốn muốn thông qua đại hình truyền tống trận pháp để đi tới ngoại vực, ở chỗ sâu trong đó hoặc ở những địa phương khác thăm dò ảo diệu của hư không. Thiên nhiên thần kỳ. Lợi dụng những địa phương thần kỳ này để phỏng đoán quyền ý của mình, gia tăng quyền ý của mình. Nhưng những dự định này đã bị tan tành. Bởi vì gặp được chuyện xui xẻo như vậy. Tiểu tử, ngươi thanh tĩnh một chút, ngươi ảo não cái gì đó. Đây là ma tộc xâm lấn a. Đây là cơ hội kiếm công đức tốt nhất. Quyền ý quyền pháp cũng có thể trong lúc chiến đấu với ma đầu mà ma luyện. Đây là biện pháp tăng tiến quyền ý tốt nhất. Gặp phải cơ hội tốt như vậy, ngươi lại mất hứng. Lại phiền muộn. Rốt cuộc ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Công đức. Thứ này cho tới bây giờ ta vẫn không cảm giác được, cũng chưa từng có cảm giác được công đức là thứ đồ vật như thế nào. Đó là bởi vì ngươi cho tới nay đều không có dùng đến. Nhưng không có nghĩa là tương lai ngươi sẽ không dùng. Tu vi của ngươi bây giờ là nhân tiên. Còn phải vượt qua mấy kiếp nữa mới thành thần tiên. Muốn tu thành địa tiên, còn muốn độ địa tiên kiếp. Mà trong địa tiên kiếp, ngươi có thể cảm giác được công đức. Ngươi sẽ biết công đức là đồ tốt. Đến lúc đó ngươi sẽ hối hận vì sao trước kia ngươi không có tiếp góp từng chút công đức. Nói cho ngươi biết, những thứ như công đức này chỉ ngại ít, chứ không ai ngại nhiều đâu. Thật sao? Nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Oa Nhi hiện hiện ra biểu lộ nghiêm túc, Chu Báo bán tín bán nghi nói ra: "Ta nên làm thế nào để vớt công đức đây? Đánh chết ma tộc. Chỉ cần đánh chết ma tộc ngươi sẽ đạt được công đức. Giết càng nhiều, công đức của ngươi kiếm được càng nhiều, càng mạnh. Có công đức, trong địa tiên kiếp ngươi sẽ chiếm cứ ưu thế rất lớn. Tỷ lệ thành công sẽ tăng nhiều. Nói cách khác, hiện tại ta không cần quản lý do gì, cứ trực tiếp đánh chết ma tộc là xong." "Đúng vậy, đi giết đi, giết ma tộc càng nhiều, chỗ tốt sẽ càng nhiều." Nhìn thấy trên biểu lộ ngây thơ của Tiểu Oa Nhi rất nhiệt tình khi nhắc tới việc giết chóc, trong mắt còn lộ ra một ít ý tứ hưng phấn khó che giấu, Chu Báo cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trên người như mở ra, giống như đang xem phim kinh dị biến thái của Nhật Bản. Một cổ sởn khí tức sởn gai ớt từ trên người Tiểu Oa Nhi phát ra. "Ta nói, ngươi còn không có nổi danh a? Có ý tứ gì? Ta không phải chọn con đường đi gào to chuẩn đề đạo nhân sao? Ta nhìn thấy ngươi cũng nên chọn con đường gào Ủy Oa Nhi ăn mày được đấy." "Ủy Oa Nhi ăn mày, đó là cái gì?" "Đó là đạo hiệu của ngươi, Ủy Oa Nhi, tên của ngươi là ăn mày, hợp lại chính là Ủy Oa Nhi ăn mày." Chu Báo nói ra. "Ta xem cái đạo hiệu này rất thích hợp với ngươi đấy." Chuyện này, Tiểu Oa Nhi lúc này có đần độn hơn nữa cũng hiểu ra cái đạo hiệu này không phải là thứ gì tốt. Sắc mặt lập tức trầm xuống. "Tiểu tử, ta đây đang giúp ngươi, ngươi còn không nhận lòng hảo tâm của ta mà còn mắng ta lòng lan dạ thú." "Hắc hắc, hảo tâm sao? Ta nhớ ngươi chính là luồng tiên thiên sát khí đầu tiên vân chịu ý chí của thiên địa mà sinh ra cơ mà. Ta đi giết những tên ma tộc kia, nhất định sẽ tràn ngập khí tức giết chóc. Những khí tức giết chóc này không phải có trợ giúp rất lớn với ngươi hay sao?" "Ha ha ha ha, ngươi tiểu tử này rất là thông minh. Không tệ. Những cái khí tức giết chóc sát phạt này đúng là có trợ giúp với ta. Hơn nữa còn là trợ giúp rất lớn. Nhưng ta cũng không có lừa ngươi. Chỉ cần ở trong phiến hư không vũ trụ này giết ma tộc, tất nhiên sẽ có được công đức. Công đức đối với ngươi mà nói, đặc biệt là tại thời điểm độ địa tiên kiếp có trợ giúp rất lớn. Điều này ta không có lừa ngươi. Về phần ngươi lựa chọn như thế nào, ta phải nhìn ngươi xử lý thế nào a? Lựa chọn như thế nào còn cần phải chọn nữa sao? Giết thôi." Chu Báo tức giận lầu bầu hai câu, ánh mắt bắt đầu nhìn qua khắp mọi nơi, cảm thụ được ma khí trong thiên địa. Hiện tại trong chỗ truyền tống trận pháp ở Thịnh Kinh Thành có bốn tên ma vương, mà trong chỗ truyền tống trận của Vong Ngân Sa Hải cũng có một tên ma vương cấp ma đầu. Hiện tại bọn chúng đã đứng vững gót chân. Chúng ta cứ đi tới Vong Ngân Sa Hải trước, nhìn xem có thể tiêu diệt toàn bộ ma đầu hay không a. Kỳ thật ta cũng không thích loại giết chóc không có chút ý nghĩa này. Sau khi dùng một quyền tiêu diệt tên ma tộc cấp bậc ma vương này, chung quanh Chu Báo biến thành một nơi trống trải. Trên đất đầy máu. Nơi này là Vong Ngân Sa Hải bao la bát ngát của Đông Lôi Đại Thế Giới. Đây là ngày thứ 8 Chu Báo tiến vào Vong Ngân Sa Hải. 8 ngày điên cuồng giết chóc đã làm cho hắn cảm thấy chán ghét. Tuy nhiên cái tên Tiểu Oa Nhi bị Chu Báo đặt cho cái tên Hủy Oa Nhi ăn mày lại vui mừng không thôi. Nhưng Chu Báo lại không còn muốn tiếp tục như vậy nữa.